Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511, ngươi cùng ta có duyên. Lạnh nhạt nói âm vang lên, quanh quẩn bên tai, đấu chiến kéo trọng thương lại mệt mỏi thân thể. Hơi ngẩn ra, xoay người lại nhìn lại. Hắn lúc này, không còn nữa phía trước đỉnh phong, không còn nữa dĩ vãng ngạo nghễ thần thái, lại tựa như tuổi xế chiều, tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Bị thương quá nặng, nhưng mà, hắn đôi tròng mắt kia, rạng ngời rực rỡ, có ngọn lửa bất diệt đang thiêu đốt. Cái kia là tín niệm của hắn, không lay động chấp niệm, muốn đặt chân nhân đạo vô cùng đỉnh, muốn ở chế đấu chiến nhất tộc huy hoàng, càng phải đi càng cao, trèo chí cao tuyệt đỉnh. Bực này nhãn thần thật đáng sợ, khiến người ta kính nể mà thở dài. Đến cùng là cỡ nào đại nghị lực hạng người mới có thần sắc như vậy, dù cho trong con mắt của mọi người nhất định vẫn lạc, lại như cũ tiết lộ ra kiên định, muốn phá vỡ phần này đã định trước, chứng đạo thành đế. Các ngươi là ai? Đấu chiến xoay người lại, hắn thấy phía sau chẳng biết lúc nào đứng ba vị thân ảnh, ba người kim quang dâng trào lượn lờ quanh thân, quang hoa nhu hòa không hiện hừng hực, thấy không rõ khuôn mặt, thần bí cường đại, ngạo nghễ đứng ở tinh không. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, bao quát đấu chiến ở bên trong, tất cả mọi người đều có chủng ảo giác, nhìn ba người, như thấy được vũ trụ trung tâm, thế gian vạn vật bởi vì bọn họ mà chuyển động, trực cảm ba người xuất hiện nhất khắc, mảnh này tinh không, quần tinh lóe lên. Lại tựa như quay chung quanh bọn họ vận chuyển, thậm chí còn nhìn trong ba người gian người nọ, phảng phất thấy được thiên địa sơ khai, hỗn độn diễn sanh, thiên địa huyền hoàng khí dựng dục, vũ trụ trọng mới mở hình ảnh, cực kỳ quỷ dị, phi phàm mà khiếp người. Loại cảnh tượng này thật là đáng sợ, chẳng bao giờ gặp phải, khiến cho người nghiêm nghị. Đấu chiến tự nhiên cũng cảm nhận được ba người bất phàm, nhất là trong ba người gian vị kia, cho hắn nhất đả kích cường liệt. Bọn ta chỉ là người qua đường, Ngô Trần từ tốn nói, thanh âm quạnh quẽ, không nổi lên nửa điểm rung động, kỳ âm ung dung, giống như từ khai thiên tích địa truyền đến, nghe thấy người như mộc xuân phong, cảm giác muốn phi thăng lên trời. Liền đấu chiến nghe được bên ngoài nói, chẳng biết tại sao, cảm giác mình lúc này trọng trọng thương thân thể, phảng phất được rồi hơn phân nửa, có vẻ nhẹ nhàng một ít, bực này biến hóa, đấu chiến hơi kinh hãi, nghi hoặc cái này là mình trọng thương tổn đến sản sinh ảo giác hay sao? Dù sao, đấu chiến khả thị đương thế tuyệt đỉnh nhân vật. Thử hỏi lại có ai có thể một câu nói làm cho trọng thương tuyệt điên nhân vật thương thế có chuyển biến tốt, chỉ là nghĩ tới đây, đều cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Nếu là thật có người bậc này, cái kia sợ rằng đã vượt ra khỏi nhân đạo vô cùng đỉnh đi. Đương đại thật sẽ vượt qua nhân đạo vô cùng đỉnh tồn tại. Đáp án rõ ràng, các ngươi tìm ta làm cái gì? Đấu chiến mâu quang híp một cái, nhắc tới một phần cảnh giác, hắn cũng không phải người ngu, chính mình dù sao cũng là tuyệt đỉnh nhân vật, bây giờ trọng thương, tuyệt đối sẽ có gây rối giả ý đồ chính mình, bất luận là thời đại nào, thích giả sinh tồn quy tắc, thủy chung không biến, đấu chiến bị thương nặng, tuyệt đối sẽ có người mưu đồ đấu chiến, ý đồ cướp đi đấu chiến thần thông, bảo vật. Các loại, chờ, nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, không có tức giận, thản nhiên nói, không có gì, hôm nay vừa may đi ngang qua nơi đây, thấy ngươi cùng ta có duyên, tặng ngươi một phần nhỏ lễ vật. Sau một khắc, vô tận tiên lực bắt đầu khởi động, tràn ngập thiên địa, bị đấu chiến cùng đế khuyết đánh vốn đại địa, vạn vật sống lại, ngàn hoa bách thảo xanh tươi tốt. Sát na mở bên mảnh này không trọn vẹn đại địa, dâng trào mà mênh mông sinh cơ, giống như chảy ra, dâng lên mà ra, đập vào mặt, đây là cảm thụ tràn ngập sinh cơ linh lực. Chư Cường dại ra, sắc mặt kịch biến, nhất tề nhìn về phía Ngô Trần trong tay, cái kia phảng phất vô cùng vô tận sinh cơ, chính là xuất từ Ngô Trần trong tay. Xác thực nói, xuất từ Ngô Trần trong tay cái kia một quả trái cây. Bất tử thần dược, bàn đào, lão giả lông mày trắng kêu lên sợ hãi, nhận ra Ngô Trần trong tay trái cây kia. Cái gì? Cái kia là bất tử thần dược. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết, chỉ cần còn có một hơi thở là có thể làm người ta sống lại bàn đào. Cái này, tiếng kinh hô, nối liền không dứt, còn có lòng người sinh tham lam. Ánh mắt đỏ thẫm hiện ra hết tham lam. Có cường giả dục dịch, trong tay có cuồn cuộn như đào tiên lực, nổi lên khí thế ngút trời. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, giống như cửu thiên mà xuống diệt thế lôi phạt, nổ vang cường giả trong lòng, khiến cho tâm thần người run rẩy dữ dội, trực cảm rơi vào vực sâu, muốn không có vào luân hồi. Sát na, cường giả biến sắc, đồng tử đột nhiên rụt lại, sợ run không ngừng. Vừa rồi cái kia sát na, bọn họ cảm giác ở luân hồi trước mặt đi một lượt, sinh và tử gặp thoáng qua, quá mức đáng sợ. Chỉ là bởi vì là một đạo hư lạnh, hết thảy xuẩn xuẩn dục động cường giả đều là đem trong lòng tham lam ma diệt, không dám ở bắt đầu bất luận cái gì hoài tâm sự tình. Như không phải không muốn can thiệp hồng trần khu vực, sớm diệt đám người kia, Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc mắt bắt đầu tham lam cường giả, ánh mắt đạm mạc, nhàn nhạt khẽ nói, một tiếng này đang nói, chính là lấy loạn cổ ngữ truyền ra, bây giờ cái này tuế nguyệt thời đại người, căn bản nghe không hiểu, nhưng mà, cái này càng để cho người mau cốt tủng nhiên, bọn họ mặc dù nghe không ra trong tiếng nói dung ý tứ, thế nhưng biết đây là ngôn ngữ cổ xưa. Trong lúc nhất thời, Chư Cường hàn thiền nhược kinh, đừng nói là bắt đầu tham lam, trực tiếp nhanh chân chạy, lưu lại những cái này không có bắt đầu tham lam cường giả. Kỳ thực, người sáng suốt đều nhìn ra, Ngô Trần ba người tuyệt đối không đơn giản, chỉ là ban đầu xem bọn hắn giống nhau, sinh ra cảm giác, đủ để kết luận. Người tới ba người bất phàm. Cùng lúc đó, ngươi muốn đem viên này bàn đào tiễn ta. Đấu Chiến Mộc nạp thần sắc, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Một cái gặp mặt quà nhỏ vì bất tử thần dược bàn đào, cái này cũng đến cùng là hạng người gì mới lấy ra được tới. Phải biết rằng, bất tử thần dược chân quý, đại đế thấy cũng muốn tâm động, nhưng trước mắt nhân vật thần bí, thuận tay tống xuất lễ vật liền là bất tử thần dược. Ngô Trần hơi ngạch thủ, ý bảo Đấu Chiến. Đấu Chiến thấy thế, ngốc lăng tiếp nhận Ngô Trần trong tay bất tử thần dược bàn đào. Xem trong tay bàn đào, Đấu Chiến có loại cảm giác nằm mộng. Trong khi hoàn hồn, Ngô Trần ba người đã lên đường muốn ly khai. Hảo hảo tu luyện, đừng có bôi nhọ hỗn thế ma viên nhất tộc uy danh. Ngô Trần nhàn nhạt để lại một câu nói, đạp ngân hà, lại tựa như điều khiển tuế nguyệt trường hà, đạm nhiên rời đi, tiền bối, có thể hay không lưu lại tính danh, hôm nay tri ân, ngày khác gấp trăm lần xin trả. Đấu Chiến hướng về phía Ngô Trần đại kêu thành tiếng, cả đời quang minh lỗi lạc, cũng không khất nợ người khác ba, sáu ân tình. Hôm nay Ngô Trần tặng cho bàn đào tri ân, hắn muốn ghi khác, tương lai xin trả. Nghe được Đấu Chiến lời nói, Ngô Trần liếc nhìn Đấu Chiến, thanh âm quanh quẩn thiên địa cầu không, cước bộ không ngừng chạy, thoáng qua rời đi, không có vào mảnh này tinh không, lại tựa như chẳng bao giờ xuất hiện qua, không lưu nửa điểm vết tích, ta cùng với Tôn Ngộ không có đoạn nhân quả. Chuyện hôm nay không cần ghi khác, nhàn nhạt đang nói, lại tựa như từ loạn cổ truyền đến, vượt qua tuế nguyệt, vượt qua nhân quả, ung dung như đại đạo, Trong lúc nhất thời, Đấu Chiến ngây ngẩn cả người, dại ra tại chỗ, tai của hắn bờ quanh quẩn Ngô Trần rời đi đang nói. Hắn rõ ràng nghe được cái kia sớm bị thời kỳ quên mất ba chữ. Ba chữ kia đối với người khác mà nói, có thể chỉ là một tên, thế nhưng với hắn mà nói, lại là mình nhất tộc vinh diệu, nhất huy hoàng vinh dự. Tôn Ngộ Không, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.